Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1639, tình chị em plastic. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Kha chật vẫn băng bó vết thương cho Cố Chi Dơ. Cố Chi Dân nhìn vết thương đã được băng bó kỹ càng, vô cùng hài lòng, chỉ có điều khi anh dở tài liệu thì hơi vướng víu, không thuận tay lắm. Có điều, việc ấy không quan trọng. Tối hôm đó, Cố Chi Dân tan làm đúng giờ, sau đó đi đến nhà Hạ Diệp Chi thăm Thẩm Lệ. Mạc Đình Kiên biết Cố Chi Dân muốn đến nhà anh, còn cố ý gọi điện thoại bảo Cố Chi Dân tiện đường thì đón Mạc Hạ tan học luôn. Tất nhiên là Cố Chi Dân vô cùng sẵn lòng làm việc ấy, sau khi tan ca anh tiện đường đón Mạc Hạ tan học. Đám bạn nhỏ ở nhà trẻ tuy rằng đều nhỏ tuổi, nhưng mà mặc kệ mới mấy tuổi đều đã biết yêu cái đẹp. Khi Cố Chi Dân vừa xuất hiện đã được rất nhiều bạn nhỏ khen anh đẹp trai. Cố Chi Dân đến đón Mạc Hạ, trên đường đi anh còn cố ý mua chút quà vặt để Mạc Hạ chia cho bạn học. Nhận được đồ ăn vặt, các bạn nhỏ đã bị anh mua chụp hoàn toàn, đồng loạt chào. Chú Cố, muốn ngọt bao nhiêu có ngọt bấy nhiêu. Cố Chi Dân dắt tay Mạc Hạ về xe của mình, sau khi đặt Mạc Hạ lên ghế sau anh mới ngồi lên phía trước để lái xe. Cố Chi Dân vừa mở cửa trước ra, đã nghe thấy tiếng Mạc Hạ ở phía sau truyền đến. Ngày mai chú có đến đón cháu nữa không? Sao thế, cháu vẫn muốn chú đến đón cháu à? Cố Chi Dân nhếch miệng lên hỏi. Hôm nay chú mua cho bạn cháu nhiều đồ ăn vặt như vậy. Ngày mai nhất định bọn họ sẽ hỏi cháu, nên bây giờ cháu hỏi trước. Mạc Hạ nhún vai dáng vẻ như đang muốn nói. Cháu đều biết mà, việc này mà cháu cũng biết. Cố Chi Dân bật cười. Mạc Hạ kiêu ngạo hất cái cằm nhỏ của mình lên. Cố Chi Dân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Đón chứ, sao lại không đón? Dù sao mỗi ngày anh đều muốn đến thăm Thẩm Lệ. Sau khi Cố Chi Dân và Mạc Hạ về đến nhà, thì phát hiện ra Mạc Đình Kiên đã về rồi. Cố Chi Dân bước đến khoác tay lên vai Mạc Đình Kiên, tỏ vẻ vô cùng đau đớn nói. Cậu vẫn về nhà trước tôi hả? Ừ, Mạc Đình Kiên vừa liếc nhìn anh đã lập tức bỏ cánh tay đang khoác trên vai Mạc Đình Kiên xuống. Cậu đúng là, cậu không sợ sẽ khiến Mạc Hạ buồn sao? Cố Chi Dân nhỏ giọng nói, anh sợ Mạc Hạ sẽ nghe thấy. Rõ ràng Mạc Đình Kiên có thời gian đi đón Mạc Hạ, nhưng hết lần này tới lần khác lại đẩy chuyện này cho anh. Ai không biết còn tưởng rằng cô bé không phải là con ruột của Mạc Đình Kiên đó. Cháu không buồn đâu, cháu quen rồi. Mạc Hạ đi tới, nhún vai nói rồi cầm cặp đi lên lầu. Cố Chi Dân thì mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Mạc Đình Kiên. Lúc nào con bé cũng khen cậu đẹp trai trước mặt tôi cũng quen rồi. Mạc Đình Kiên nói chuyện mà trên mặt không có biểu cảm gì, sau đó anh cũng quay người đi lên lầu. Thật ra anh cũng vừa về đến nhà thôi, còn chưa gặp Hạ Diệp Chi, người giúp việc nói cô ấy và Thẩm Lệ đang ở trong phòng tắm nắng. Cố Chi Dân, chợt, một tiếng, sau đó cũng đi theo. Tình cảm giữa Mạc Hạ và Mạc Đình Kiên giả tạo giống như tình chị em plastic vậy. Theo kế hoạch Cố Chi Dân định ăn tối xong thì ngồi lại thêm một lát nữa rồi mới về. Nhưng còn chưa ăn cơm xong, anh đã bị một cuộc điện thoại kéo đi rồi. Sau khi anh nghe xong điện thoại cũng không nói rõ là chuyện gì, mà chỉ nói rằng có chuyện gấp sau đó vội vàng ra về. Thẩm Lệ nhìn theo hướng Cố Chi Dân vừa đi khỏi, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Đừng lo lắng, có lẽ không có việc gì đâu. Hạ Diệp Chi gấp thức ăn cho Thẩm Lệ an ủi cô ấy. Tớ không lo lắng, Thẩm Lệ lắc đầu, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua tớ cảm thấy cả ngày anh ấy cứ phải chạy đi chạy lại như vậy, rất mất thời gian. Nghe thấy lời này, Mạc Đình Kiên vốn dĩ đang yên lặng cũng phải ngẩng đầu lên, anh dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Thẩm Lệ. Cách chương.